không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 161, Lâm Đại ca thật là thần cơ diệu toán. Tam ca, người xác định không có vấn đề. Phách Hạ theo sát Nhai Tý sau lưng, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Nhai Tý hỏi. Cái này ta cũng không biết. Bất quá đại ca nói, có chuyện gì tình hắn khiêng, ta muốn hẳn không có vấn đề đi. Ta nói, chúng ta bộ dáng như vậy có phải hay không có điểm quá phận, Thất Đệ Bệ Ngạn có chút do dự nói. Đúng vậy, dù sao, đây bất quá là một lần hữu nghị thi đấu mà thôi. Tuy là Tây Khung hạng thủ trọng điểm, nhưng là cũng chuyện tình có nguyên do a. Bát đệ phụ hí phụ nghị đạo, Thất Đệ bát đệ, tiểu muội là không được là thân muội muội của chúng ta. Cái này lúc, Ngũ Đệ Toàn Nghề nhìn về phía hai người nói thật, đây là tự nhiên, đã như đây, tiểu muội bị người lấn phụ, thân là ca ca chúng ta, có phải hay không hẳn là xuất thủ, giáo huấn cái kia khi dễ chúng ta em gái người. Cái này, vâng, như vậy thì không thành vấn đề á. Các người yên tâm đi. Tin tưởng đại ca của chúng ta, đã hắn nói, gặp chuyện không may, hắn gánh, như vậy chúng ta thì sợ gì? Phải tin tưởng đại ca, Bệ Ngạn cùng phụ hí nghe vậy. Vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, tuy là làm như vậy có chút không quang thải. Bất quá, ai bảo Tây Khung tiểu tử này dám can đảm lấn phụ hắn nhóm tiểu muội đây? Đến... Đây là phụ thân cho chúng ta có thể ngăn cách Đại La Kim Tiên lấy hạ thần hồn lực dò xét y phục ra. Hành, xuyên lên, phụ thân cũng tham dự. Lời nói nhảm, dám khi dễ chúng ta người của Lâm gia. Không toàn thể xuất động làm sao có thể hàng. Nhớ kỹ, chờ một hồi nhỏ giọng một chút. Thất đệ, người chờ một hồi ngăn chặn Tây Khung miệng. Đừng làm cho hắn gọi ra. Biết. Yên tâm, Lục Tử đổi trên Lâm Thông Thiên cấp cho y phục dạ hành về sau. Khởi động y phục dạ hành đặc tính, lẻn vào ám ảnh bên trong. Chỉ chốc lát, liền lẻn vào Tây Khung chỗ ở bên trong gian phòng. Bên trong căn phòng, chỉ thấy Tây Khung từ từ nhắm hai mắt, đang ở giường trên đánh ngồi. Tu luyện, một thân kim duệ khí độ vào cơ thể. Cả người bị kim quang bao vây. Nhưng mà... Tây Khung lại không chút nào nhận thấy được. Nguy hiểm đang ở hàng lâm. Lục Tử thực lực kém nhất một cái đều có kim tiên cấp bậc. So với Tây Khung cái này thiên tiên còn phải cao hơn hai cái đại cảnh giới. Muốn không cho Tây Khung phát hiện, nhất định so với một cộng một chờ với mấy còn muốn dễ dàng. Lục Tử che đậy tự thân khí tức về sau. Đi tới đang đánh ngồi tu luyện Tây Khung trước mặt. Ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, chỉ thấy Nhai Tý ý bảo Bệ Ngạn tiến lên, đem Tây Khung miệng chặn lại, tránh khỏi chờ một hồi động thủ thời điểm, Tây Khung gọi ra bị cách vách Tây Lợi An phát hiện. Mà Phách Hạ Tắc thì là lấy một cái túi, cái này túi có thể ngăn cách huyền tiên cấp lấy hạ thần hồn lực tra xét. Đối phó Tây Khung mà nói bất quá thích hợp nhất, động thủ. Nhai Tý một tiếng lệnh xuống, Bệ Ngạn lập tức thi triển thuật pháp, trong nháy mắt đem Tây Khung miệng phong bế. Tây Khung nhận thấy được miệng của mình bị phong bế, trước muốn mở hai mắt ra xem một cái xảy ra chuyện gì tình. Nhưng mà, còn chưa chờ xem tinh tường, liền bị một cái túi bao tải từ đầu bộ đến chân lên. Đánh hắn, từng cú đấm thấu thịt thanh âm không ngừng nhớ tới. Tây Khung không ngừng mà giãy giụa. Tuy là Tây Khung nhục thân mạnh mẽ, nhưng mà, đang đối mặt Phách Hạ cái này thiên sinh thần lực, thực lực đạt được thái ất huyền tiên sơ kỳ trước mặt. Còn chưa đủ nhìn, trực tiếp bị cố định trụ thân hình, mặc cho còn lại ngũ tử đối với Tây Khung tiến hành ẩu đả. Phách Hạ Tắc thì là tùy thời đánh trên một hai quyền. Đương nhiên, Lục Tử đem khống chế lực đạo ở Tây Khung trong phạm vi có thể tiếp nhận. Sẽ không thật đem Tây Khung cho đánh chết. Không biết qua bao lâu, Lục Tử tựa hồ cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức đem túi bao tải triệt hồi. Tây Khung cũng thừa dịp hiện tại mở hai mắt ra, nhưng mà hắn chỉ thấy cửa bị mở ra, nơi nào còn có Lục Tử thân ảnh. Gào, đau, vì sao sẽ có người đột nhiên xông tới? Phụ thân đi đâu trong? Lẽ nào phụ thân không có nhận thấy được ta bị đánh sao? Này lúc, Tây Khung chính chân thấp chân cao đứng lên, cả người xem ra không có nhất chỗ hoàn hảo địa phương. Đặc biệt khuôn mặt, nguyên bản đẹp trai gương mặt thanh tú, giờ khắc này biến được đại tử đỏ thẫm, liền cùng kinh kịch vẻ mặt một dạng. Tê, thật đau, không được, ta muốn đi tìm một cái phụ thân. Không nhiều lắm lúc, Tây Khung liền tới đến sát vách Tây Lợi An sở nghỉ ngơi vị trí. Đập hạ môn về sau, chỉ thấy Tây Lợi An mở cửa, nhãn trung mang theo một chút buồn ngủ, nhìn về phía Tây Khung. Nhưng mà, còn chưa chờ Tây Khung nói ra, chỉ thấy Tây Lợi An một cái tát đem Tây Khung tát bay. Đồng thời hô, ở đâu ra người, cũng dám ở trước mặt ta làm ta sợ. Tây Lợi An khống chế được lực đạo, cũng không có đem điều này tới hù dọa hắn người đánh chết. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai teo gan như vậy tới hù dọa hắn. Phụ thân là ta, hài nhi cũng không có hù dọa ngươi. Tây Lợi An nghe vậy, lập tức chạy đến chính mình nhi tử trước mặt, vẻ mặt lúng túng nói ra. Hích, nhi tử a, phụ thân đây là đang đúc luyện phản ứng của ngươi năng lực. Ngươi còn nhiều hơn nhiều huấn luyện a. Thật sao? Đó là đương nhiên, ngươi phải biết, nếu như là người khác, đã sớm chết, còn có thể ở trước mặt ta nói chuyện như vậy sao? Tây Khung ngẫm lại, cũng đúng, dù sao mình phụ thân thân vì tiên vương cấp cường giả. Một cái tát xuống, hắn cái này thiên tiên cấp tu vi, sớm biến thành cho bụi. Đừng nói cái này, nhi tử, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ta cũng không biết, hài nhi mới vừa ở bên trong phòng tu luyện, nhưng mà, chẳng biết tại sao đột nhiên xông vào sáu người, đem hài nhi đánh một trận. Phụ thân, ngươi lẽ nào không có nhận thấy được sao? Tây Khung vừa nói, vẻ mặt ý trách cứ nhìn về phía Tây Lợi An, nhìn Tây Lợi An vẻ mặt xấu hổ, chỉ thấy Tây Lợi An ý vị thâm trường nhìn về phía Tây Khung nói ra. Nhi tử a, phụ thân mới vừa là ở chắc thí ngươi lâm thời năng lực ứng biến. Không nghĩ tới, ngươi chính là quá khiến ta thất vọng. Phụ thân, lẽ nào mới vừa sáu người kia chính là ngươi phái tới sao? Ngoặc kép, bị đánh xúc cảm tính ra. Tây Khung nghe vậy, vẻ mặt không biết nói gì biểu tình nhìn về phía Tây Lợi An hỏi. Tây Lợi An nghe vậy, gật đầu cam chịu đến. Thực ra lại đã biết, xông vào Tây Khung nghỉ ngơi gian phòng, chính là Lâm Bắc bọn đệ đệ. Lục Tử, hắn sớm nghe nói Lâm gia bao che khuyết điểm, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên bao che khuyết điểm đến trình độ này. Lục Tử toàn bộ điều động, liền vì đối phó một cái thiên tiên cấp tiểu lâu la. Không đúng, là thất tử, nhiều hơn tới cái kia dĩ nhiên chính là Lâm Bắc. Mới vừa nhất định là Lâm Bắc ngăn cách hắn thần hồn chi lực do thám biết. Bằng không, vì sao hắn không thể nhận ra thấy chính mình nhi tử bị Lục Tử đánh một trận đây? Mặc dù có chút sinh khí, bất quá, ngẫm lại cũng không có gì. Chính mình cái này nhi tử cũng đích xác muốn giáo huấn một trận. Nếu không phải là bởi vì không ở ra, hắn sớm tự mình động thủ. Chẳng qua lúc này đây thất tử vừa động thủ một cái, giúp hắn giáo huấn Tây Khung một trận, cũng coi là cho bọn họ một điểm mặt mũi. Tương lai có việc muốn xin giúp đỡ bọn họ thời điểm, cũng không trở thành nằm ở bị động. Cho nên Tây Lợi An rất tự nhiên sẽ đem sự kiện tình cho kéo xuống. Thảo nào Lâm đại ca hội nhắc nhở ta, ngày mai muốn ta tới Y Tiên Điện một chuyến. Nguyên lai là tính đúng ta nay dạ hội gặp chuyện không may. Lâm đại ca thật là thần cơ diệu toán vậy. Chúng ta bội phục, Một bên Tây Lợi An nghe vậy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình nhi tử không chỉ mình tình thương thấp, hơn nữa trí thương còn có chút. Chẳng lẽ là bình thường đánh đầu hắn đánh nhiều? Tiếp theo muốn không được đánh địa phương khác thử xem. Được, trở về đi, nay muộn sẽ không còn có người đến thăm dò ngươi. Tây Lợi An lưu lại một câu sau đó xoay người, quay ngược về phòng. Hắn sợ đợi tiếp nữa, cũng sẽ nhịn không được đánh cái này đần nhi tử. Bị người bán còn muốn cảm tạ người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.